kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Và bây giờ khi áp lực đang đè nặng đột ngột giảm đi, đệ tử cái bang đang dây kín gã họ Dương và lão Lưu Luân bị mấy ngọn trảo kình của lão ma Bạch Cốt hạ thủ không ít. Dương Thiên Hữu và Lưu Luân đại sư vội vàng tháo chạy, nhận được phương hướng tháo chạy của cả hai. Họ chạy ven theo triền núi mé hữu. Tống Kim Điêu vì phải đuổi sát theo Bạch Cốt lão tổ nên đành phải bỏ qua cho cả hai. Cố bám theo lão ma, Tống Kim Điêu vừa đuổi vừa quát ầm lên khích nộ. Lão ma, lão không dám đứng lại sao? Hàng người như lão mà bỏ chạy sao chứ? Đúng như lời hô quán trước đó của Trà Tiểu Ngọc. Ngay khi nàng đưa quần hồn đến, Bạch Cốt lão tổ do hấp thụ được chân nguyên nội lực của nữ ma Bạch Cốt, bản lĩnh của lão thật khác xa so với trước. Lão lao dung dút về phía dưới, xuyên qua vùng sơn môn của phái Nga Mi và thản nhiên xuôi theo về phía tây. Liệu không tài nào đuổi theo lão ma, Tống Kim Điêu hậm hực dừng bước lại. Một lúc sau, quần hồn các võ phái kể cả Trà Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung cũng lục tục quay về. Tất cả đều ngao ngán trước bản lĩnh xuất thần nhập quỷ của Bạch Cốt lão tổ. Họ cũng tỏ ra lo ngại về việc Dương Thiên Hữu và Lưu Luân đại sư đã kịp cao bay xa chạy. Đó cũng là tâm trạng của Tống Kim Điêu hiện giờ. Ban chủ cái bang chợt lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, đây là Tống Kim Điêu, người được phong lão huynh trưởng lão tám tuổi của bổn bang hết lòng ngưỡng mộ." Gạt bỏ nỗi ưu tư phiền muộn, chàng đáp lại: "Ban chủ dạy quá lời, là phong tiền bối quá ưu ái giản bối nên nói như vậy thôi. Giản bối thật không dám đương nhận." Vị ban chủ cái bang đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt quần hùng, sau đó lại nói với chàng: "So với những gì trước đây huynh đệ phải chịu đựng, tiểu đệ lại dùng đức để báo oán và giải nguy cho quần hùng. Bốn ban chủ phải thừa nhận phong lão huynh có nhận lực hơn người đó." Nghe thấy, đại pháp đại sư Bạch Vân đạo trưởng, Thiểm Điện kiếm Trương Tùng và Hà Toàn Hỷ trưởng môn của phái Côn Luân đều đồng thanh lên tiếng: "Do làm kế tiểu nhân, trước kia quần hùng đã nghi quan cho thiếu hiệp, nay mọi việc đã minh bạch rồi, chính thiếu hiệp đã giải nguy cho quần hùng chúng tôi." Đưa tay ngăn lại, vì biết quá rõ mọi người sắp nói những gì, Tống Kim Điêu lại bật cười hào sảng: "Chư vị cùng nói tại hạ càng thêm thẹn thôi, giải nguy cho mọi người là tra chưởng môn và Đào cô nương, cung chủ Bắc Hải cung đây. Tại hạ thua mưu kém trí, đã để cho Bạch Cốt lão ma chạy thoát. Chư vị không trách đã là may cho tại hạ lắm rồi." Nghe nhắc đến lão ma, đại pháp đại sư thở dài thầm thượt: "A Di Đà Phật, trước kia Bần Tăng và mọi người cũng đã dùng biện pháp này diệt trừ Bạch Cốt thần quân. Cũng biện pháp đó, nhưng lại để cho lão ma trốn thoát. Lỗi là lỗi ở mọi người chứ nào riêng gì Tống thí chủ." Bạch Vân đạo trưởng buộc miệng thàn: "Vô lượng thọ Phật, xem ra kiếp nạn của gió lâm chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt đây. Để lão mà thoát đi phen này, khi quay lại gió lâm Trung Nguyên khó tránh khỏi trường lưu huyết đẫm máu." Nghe những lời than oán này đều xuất phát từ hai nhân vật thượng đỉnh của gió lâm là đại pháp đại sư và Bạch Vân đạo trưởng, Kim Điêu sực nghĩ tới một việc liền hỏi: "Đại sư biết những gì về tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công?" Đại pháp đại sư có phần ngơ ngác: "Tống thí chủ sao lại hỏi đến việc này?" "Đại sư, vì Bạch Cốt lão tổ chỉ kiên già công phu tuyệt kỹ này mà thôi, do đó tại hạ không thể không hỏi đến." Đại pháp đại sư ôn tồn đáp lại: "A Di Đà Phật, tuyệt kỹ này Bần Tăng đã từng nghe, và đâu như là do Kim Cang thượng nhân lưu lại. Sự hiểu biết của Bần Tăng về tuyệt kỹ này cũng như mọi người mà thôi. chàng kinh nghi. Nói như đại sư, tuyệt kỹ này không có liên quan đến quý phái sao? A Di Đà Phật, thật sự ở tại phái tuy có 72 tuyệt nghệ, nhưng tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công tuyệt nhiên không là võ học của Thiếu Lâm. Chàng càng thêm ngờ vực, vì tại sao Bạch Cốt lão tổ có vẻ phẫn hận với quý phái? Chính lão đã lưu tự cốt miệt thị quý phái tại Đại Hùng Bửu Điện kia mà. Đến lượt Đại Pháp Đại Sư nghi hoặc, A Di Đà Phật, vậy thì lạ quá, Bần Tăng không sao hiểu được. Bạch Dân Đạo Trưởng bỗng nói chen vào, Đại Pháp Phật huynh, hay là thế này, có khi nào tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công xuất xứ từ Kim Cang công phu của quý phái không vậy? Đại Pháp Đại Sư nhíu mày lẩm bẩm, cứ xét theo hai chữ Kim Cang thì có thể, nhưng tiểu thừa thì khác với đại thừa. Tại phái nguyên gốc là đại thừa, tiểu thừa chỉ là một nhánh nhỏ sau này mới có. Còn Đại Ấn Công danh xưng này tương tự như mật tông đại ấn thủ của Phật phái Tây Tạng, sự khác biệt khá rõ. Ban chủ Tây Ban Dục kêu lên, có lẽ nào đệ tử của quý phái có người đã từng dân du nhiều nơi, tập hợp được tinh hoa của quý phái, của Phật phái Tây Tạng và của nhánh tiểu thừa, nhân vật này đã nghĩ ra tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Nghi hoặc không thôi, Tống Kim Điêu tiếp lời ban chủ cái bàn. Nhân đây tại hạ xin nói, Kim Cang thượng nhân là trụ trì Lôi Âm Tự ở Tây Vực, đã từng đã bại Bạch Cốt lão tổ và ước thúc không cho lão ta tiến nhập vào Trung Nguyên. Nếu Kim Cang thượng nhân là người Tây Vực, sao lại có lòng lo lắng cho Trung Nguyên chúng ta chứ? Đại Pháp Đại Sư nghe xong liền vỗ trán kêu lên, à, không lẽ là nhân vật này? Mọi người cùng kinh ngạc kêu lên hỏi, nhân vật nào đại sư? Đại Pháp Đại Sư cười gượng, A Di Đà Phật, lời của Bần Tăng không chắc đã đúng, mọi người đừng quá chờ đợi rồi phải thất vọng. Thở ra một hơi dài, Đại Pháp Đại Sư lên tiếng nói, theo như sự ghi nhớ của Bần Tăng, khoảng 100 năm trước, tệ phái có tiếp kiến một nhân vật, cũng là Phật môn đệ tử và là người của Lôi Âm Tự. Nhân vật này nói là có mối thù với Bạch Cốt giáo ở Tây Vực, nên xin được tiếp nhận chân truyền từ tệ phái. Phương trưởng của tệ phái lúc bấy giờ vì không thể bỏ qua tấm điều của tệ phái, cho nên phải khước từ lời cầu xin chí tình của người nọ. Nhưng sau đó thế nào đại sư? Sự khẩn trương của Tống Kim Điêu lúc hỏi câu này làm cho Đại Pháp Đại Sư lúng túng, nhưng chỉ một lúc sau Đại Pháp Đại Sư đành phải thổ lộ, đây là ẩn tình của tệ phái, Bần Tăng lẽ ra không nên nói, nhưng nghĩ tình Tống thí chủ vì lo lắng cho võ lâm, Bần Tăng buộc lòng phải nói ra. Ây, lời cầu xin chí tình của nhân vật nọ rốt cuộc đã làm cho một vị cao tăng của tệ phái động lòng. Vị cao tăng này đành phá lệ truyền cho nhân vật nọ công phu Kim Cang. Biết được việc này, phương trưởng tệ phái đã buộc vị cao tăng đó phải cấp tốc thu hồi tuyệt kỹ và còn ra lệnh biệt giam vị cao tăng. Thế nhưng nhân vật nọ đi thì đã đi, vị cao tăng đành phải tuyệt tự để tạ lỗi với tổ sư tệ phái. Bần Tăng nhớ đến nhân vật này là do Tống thí chủ nhắc đến Lôi Âm Tự, hơn nữa cách nay gần 20 năm, có một đệ tử của tệ phái đã tự ý bỏ đi và nay vẫn biệt dạng. Điều đặc biệt là vị đệ tử đó có chút quan hệ với cao tăng năm xưa, chính là đệ tử đời thứ tư do vị cao tăng đích truyền. Sau hết lại mọi việc, Tống Kim Điều nói lên sự phỏng đoán của chàng cho mọi người nghe. Câu chuyện có thể là như thế này: nhân vật nọ chính là Kim Cang thượng nhân. Vì biết đây là công phu Phật môn, nên Kim Cang thượng nhân sau khi đánh bại Bạch Cốt lão tổ, không dám truyền lại cho đệ tử đời kế tiếp. Kim Cang thượng nhân sau đó đã tìm cách trao trả tuyệt kỹ này cho Thiếu Lâm, và vị đệ tử đời thứ tư của vị cao tăng là người kế nhận di học của Kim Cang thượng nhân. Chưa kịp quay lại Thiếu Lâm phái, vị đệ tử đó đã phải uổng mạng tại Lãnh Hồn Cốc, và giảng bối có may mắn là được nghe những lời trăn trối cuối cùng của vị đệ tử này. Chư vị nghĩ có đúng không? Tra Tiểu Ngọc vốn đã biết việc này vội lên tiếng, Tống ca có nói vị đệ tử có nhắc đến ba chữ Đại Kim Sơn, từ Tây Vực quay về Trung Thổ làm gì có Đại Kim Sơn? Tống Kim Điêu cười gượng, hoặc là vị đại sư đó vì sắp chết nên có sự nhầm lẫn, hoặc là ta hãy còn bé nên nghe không được rõ lắm. Nhưng nếu không là Đại Kim Sơn thì là gì bây giờ? Hỏi xong chàng còn lẩm bẩm tự hỏi. Lão ma Bạch Cốt cũng đang tìm kiếm, hầu hủy đi công phu lợi hại này. Sao lão lại tìm ở Kim Sơn tại đây chứ? Đào Thu Dung nhấp nhai nhấp nháy như muốn nói. Thế thế Trà Tiểu Ngọc bèn hỏi. Đào muội muốn nói gì? Sao không nói ra cho mọi người cùng nghe? Đào Thu Dung lúng túng đến độ mặt đỏ bừng, rồi gượng hỏi. Đại Kim Sơn là ba chữ do Tống Ca nghe. Ở đây chỉ có Kim Sơn đỉnh, xuôi theo nữa về phía Tây thì có Đại Lương Sơn. Có khi nào Tống Ca đã nghe Đại Lương Sơn thành Đại Kim Sơn không? Thoáng dao động, chàng kêu lên. Ồ, lão mà lúc thoát đi cũng chạy về hướng Tây, không lẽ là... Ban chủ cái bang bỗng trao cho chàng một mảnh hoa tiên gấp nhỏ và bảo. Tiểu huynh đệ, đây là vật mà Phong lão huynh đã trao cho ta và nhờ ta trao lại cho tiểu huynh đệ. Ta có xem qua, thấy có đề cập đến Đại Lương Sơn. Tiểu huynh đệ hãy đọc qua, biết đâu sẽ giúp gì cho tiểu huynh đệ rồi sao? Chàng dở ra, đọc thật nhanh và gấp lại. Chàng nhìn mọi người rồi bảo. Trước kia Phong tiền bối đã nghi ngờ lai lịch của giảng bối nên có khuyên giảng bối phải đến Lương Sơn một chuyến. Trong mảnh hoa tiên này, Phong tiền bối ngoài việc lặp lại lời khuyên đó còn bảo giảng bối phải lưu tâm đến một việc kỳ lạ. Tại Đại Lương Sơn như có ai đó đã lưu lại đồ hình võ học, rất có thể đó là tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Tạm ngừng để mọi người kịp suy nghĩ, Tống Kim Điêu sau đó nói tiếp. Phải hay không phải, giảng bối cũng phải đi đến Đại Lương Sơn. Chư vị nếu muốn nhân dịp này để diệt trừ ác ma Bạch Cốt lão tổ, xin chậm chậm theo sau, giảng bối đành phải đi trước một bước, xin cáo từ. Nhưng Tống Kim Điêu đành phải dừng lại chờ Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung, vì cả hai cùng kêu lên. Tống ca cho muội đi với, Tống ca chờ muội đã nào. Tống Kim Điêu phải chờ cho đến lúc Tra Tiểu Ngọc sắp xếp ổn thỏa và giao phó Nga Mi phái cho nhị sư thúc Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng chăm lo. Rồi sau đó, cả ba vội vã lên đường. Quần hùng của các võ phái tuy cũng khẩn trương theo sau, nhưng ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, tài võ học thượng thừa chưa từng có. Ở người thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, đó là Tống Kim Điêu. Tất cả đều thầm cầu mong cho chàng sớm truy nguyên thân thế, sớm được Đại Lương Sơn và sớm luyện được di học thượng thừa của Kim Cang Thượng Nhân là tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công, trước khi bị Bạch Cốt lão tổ phá hủy. Và không cần phải nói, cũng rõ điều cầu mong sau cùng của mọi người là chàng sớm diệt trừ lão ác ma, cứu võ lâm Trung Nguyên thoát khỏi kiếp nạn Bạch Cốt. Đại Lương Sơn không phải là ngọn núi như bao ngọn núi khác. Bằng không, chữ đại ở đây xem ra vô nghĩa. Đó là cả một dãy núi với bạc ngàn, với hàng trăm ngọn núi nhấp nhô. Địa hình của Đại Lương Sơn là như vậy. Nên nếu có ai đó phải tìm một vật nào đó, hay phải kiếm tìm một nhân vật nào đó giữa Đại Lương Sơn, cứ kể như là mò kim đáy bể. Đó là hình thể hiện giờ của Tống Kim Điêu và hai trang giai nhân tuyệt sắc lúc nào cũng theo chân của chàng là Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc, không thể tìm được điều đang muốn tìm. Đào Thu Dung nản lòng kêu lên. Biết trước như thế này chúng ta đâu cần phải khẩn trương. Đợi mọi người cùng đi, có mọi người cùng đi tìm, chúng ta đâu phải lang thang khắp nơi như thế này chứ. Tống Kim Điêu dù đang phiền muộn nhưng vẫn tìm lời trấn an Đào Thu Dung. Chàng lên tiếng bảo. Chúng ta ba người vẫn hơn lão ma chỉ có một. Đào muội đừng vội nản lòng, Hoàng Thiên chắc chắn không phụ lòng khổ nhân tâm đâu. Tra Tiểu Ngọc cố giấu sự mệt mỏi ba câu nói. Từ nhị bá tổng là người cuồng trí, đâu dễ gì ở một nơi cố định. Tống ca nghĩ sao nếu chúng ta phân ra tìm? Chàng lập tức lắc đầu nói. Phân ra tìm tuy có lợi cho chúng ta trong việc tìm kiếm, nhưng lại bất lợi nếu lỡ có ai đó trong chúng ta chạm trán với lão ma theo ta thì. Đào Thu Dung chợt kêu lên. Có tiếng nước chảy, Tống ca, chúng ta đi đến đó, vừa có nước uống vừa có chỗ nghỉ chân nha Tống ca. Không đợi cho Tống Kim Điêu ưng thuận, Đào Thu Dung đã như cánh chim chuyện cánh tung tăng chạy đi. thương hại cho những gian nan mà Đào Thu Dung đã vừa trải qua. Tống Kim Điêu cười buồn bảo Dây Tra Tiểu Ngọc: "Tra muội, chúng ta đi theo Đào muội thì hơn. Thân là cung chủ, chịu đựng như Đào muội quả là quá sức rồi." Cả hai khi chạy đến nơi thì đã thấy Đào Thu Dung đang thỏa sức dùng dãy dưới làn nước trong xanh. Nhìn ngược dòng nước, Tống Kim Điêu nhìn thấy ở bên trên là một con thác nhỏ, quanh quất tứ bề không có một ai. Tống Kim Điêu yên tâm bảo Dơi Tra Tiểu Ngọc: "Tra muội, hãy xuống dơi Đào muội đi, ta đứng ở trên này cảnh giới cho." Không chờ chàng thúc giục lần thứ hai, Tra Tiểu Ngọc lập tức xà người vào làn nước. Thoạt đầu là dùng dãy, sau là tắm. Hai nàng đưa tay xua Tống Kim Điêu đi: "Tống ca đi xa nữa đi, không được nhìn bọn muội đó." Chàng mỉm cười bước đi xa hơn một chút. Ngược lại hai nàng vì hãy còn bẽn lẽn, đã tự ý đi ngược lên dòng nước. Khoảng cách giữa hai bên xa dần, khó có thể nhìn thấy rõ mặt nhau. Tống Kim Điêu chợt hoang mang khi đưa mắt nhìn vào một động thất nhỏ ở bên cạnh làng nước. Một phụ nhân đầu tóc rủ rượi, dơ bẩn đang ngồi thả người vào vách đá và đưa ánh mắt lạc thần nhìn lên khoảng trời trống không vô tận. Chàng kêu thầm: "Từ Nhị Bá Tẩu đây sao?" Và chàng ngỡ như chàng nghe nhầm. Phu nhân nọ như đang lẩm nhẩm thì phải: "Kim Điêu lãnh hồn cốc, Kim Điêu lãnh hồn cốc." Một lần nghe còn có khi lại nhầm, nhưng với hai lần nghe thì không thể nào nhầm được. Chàng lại cả tiếng gọi hai nàng: "Đào muội, Tra muội, Từ Nhị Bá Tẩu đây rồi." Tiếng kêu của chàng làm cho nhị phu nhân kia phải giật mình. Nhị phu nhân giáo giác nhìn quanh và phát hiện ra chàng, dục đứng lên. Nhị phu nhân lắp bắp: Kim Điêu, đó là tên chàng hiện giờ. Hay nhị phu nhân đang lảm nhảm lại những điều trước đó? Chàng không biết và cũng không cần biết. Khắp người của chàng như nổi gai ốc khi nghe nhị phu nhân cứ lặp đi lặp lại mỗi hai chữ Kim Điêu. Chàng lại kêu lên: "Tra muội, Đào muội, cả hai có nghe ta kêu không?" Đáp lại tiếng của chàng có âm thanh của Tra Tiểu Ngọc: "Muội đến đây." Đang xen vào đó vẫn là những lời lảm nhảm của vị phu nhân: "Kim Điêu lãnh hồn câu." Tra Tiểu Ngọc ngay khi hiện thân liền hiểu ra sự thể, nàng hối thúc: "Đúng là Từ Nhị Bá Tẩu rồi, sao Tống ca không mau khôi phục thần trí cho Từ Nhị Bá Tẩu đi?" Chàng lắc đầu bảo: "Ta muốn nhờ muội, ta còn phải đề phòng lão ma xuất hiện." Nhưng Tra Tiểu Ngọc nhắc chàng: "Muội không hề biết võ học của thần Long Môn, muội không thể đoán lúc nào Từ Nhị Bá Tẩu dẫn khí đến tột độ để ra tay kịp lúc, chỉ có Tống ca mới có thể." Chàng lo ngại nhìn quanh: "Đào muội sao không quay lại với muội, có cả hai cùng canh giới thì vẫn hay hơn." Tra Tiểu Ngọc nhìn ngược lên dòng suối và đáp: "Đào muội phát hiện có một động thất ngay ở phía sau thác nước kìa." "Đào muội đã đi vào trong đó rồi, để muội đi gọi." Xung quanh vẫn không có một bóng người, Tống Kim Điêu an tâm ngăn Tra Tiểu Ngọc lại: "Không cần đâu, ta không mất nhiều thời gian cho việc này, có muội canh giới cũng đủ." Nói xong, Tống Kim Điêu đang tìm cách khích nộ cho Từ Nhị Tẩu ra tay, và chàng nhân đó sẽ dùng bí pháp tỏa mạch kinh của Bát Hải Cung để khôi phục thần trí cho người. Chợt có tiếng gọi giật giọng của Đào Thu Dung vang lên: "Tra tỷ, Tống ca, ở đây như có những hình ảnh võ học nè, hai người mau đến đây đi." Tiếng cười bỗng vang lên ngay sau khi Đào Thu Dung dứt lời. Tống Kim Điêu vì biết là kẻ nào đang cười nên định lao đi, không ngờ đúng lúc đó lại có diễn biến bất ngờ. Tra Tiểu Ngọc buộc miệng kêu lên: "Bạch cốt lão tổ." Vị phu nhân nọ có vẻ gì nghe được hai chữ bạch cốt này nên lập tức có phản ứng. Vị phu nhân thất thanh gào lên: "Bạch cốt, trả Kim Điêu lại cho ta, trả Kim Điêu lại cho ta." Tống Kim Điêu bàng hoàng khắp người trước hai sự việc xảy ra cùng một lúc. Chàng hết nhìn vị phu nhân nọ vẫn đang gào thét, lại nhìn về phía bên trên dòng nước nơi bạch cốt lão tổ vừa biến mất sau thác nước nhỏ. Chàng băn khoăn. Hiểu được điều gì đã làm cho Tống Kim Điêu phải băn khoăn, Tra Tiểu Ngọc vội hỏi: Mũi và đào mũi lập tức ngăn cản lão ma. Tống ca nhanh tay chừng nào tốt chừng ấy, không dám chậm trễ. Tống Kim Điêu hướng về phía phụ nhân và quát lên cùng một lúc với việc ca tiểu ngọc lao đi. Tống Kim Điêu chỉ muốn khích nộ cho vị phu nhân ra tay nên chàng chỉ dám vận dụng có nửa thành chân lực mà thôi. Thế nhưng chàng đã lầm. Âm! Tống Kim Điêu bàng hoàng vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, nội lực của phu nhân cao hơn chàng tưởng rất nhiều. Lẽ thứ hai là chính chiêu thức mà phụ nhân vừa thi triển. Chiêu thức này không hề có trong thần long bí kíp, ngược lại hoàn toàn xa lạ với kiến văn của Tống Kim Điêu. Đã khó càng thêm khó. Với một chiêu thức xa lạ Tống Kim Điêu chưa hề gặp, chàng khó lòng đoán được lúc đó vị phu nhân dẫn khí lực đến độ chót để dùng bí pháp tỏa mạch kinh cho đúng lúc. Đã thấy ở phía bên kia như có tiếng quái đầy kinh tâm của Đạo Thu Dung vang lên. A tỷ! Âm âm! Sau tiếng kêu của Đạo Thu Dung là những tiếng chấn động ầm vang thoát ra từ sau bức màn nước, nơi Bạch Cốt lão tổ có lẽ đang tìm cách hủy hoại đi võ học tiểu thừa Kim Thang Đại Ấn Công. Diễn chưa hết, vị phu nhân đang cơn kích nộ lại ra tay mãnh liệt. Trả Kim Điêu lại đây cho ta! Buộc lòng phải chống đỡ, Tống Kim Điêu chỉ dám tặng công lực thêm một thành, vì như trước sau là một thành nữa là hai thành công lực. Ầm! Chàng lại bị chấn lùi, tuy nhiên hơn nhưng vẫn là lùi và lùi vì nội lực kỳ quái và chiêu thức biến ảo của vị phu nhân. Tiếng cười kỳ quái của Bạch Cốt lão tổ lại vọng ra khiến cho Tống Kim Điêu khẩn trương lại càng thêm khẩn trương. Chàng vì lo cho hai nàng trai và đào, vì lo mất đi thiên tăng võ học thượng thừa, là mất đi khả năng diệt trừ lão ma, chàng định lao đi. Thế nhưng vị phu nhân lại nhanh tay hơn chàng tưởng. Trả Kim Điêu lại đây cho ta! Nhân thêm hai thành công lực nữa, Tống Kim Điêu hất chưởng ra. Chàng chợt dừng tay, thủ kình và nhảy lùi lại phía sau không cho chưởng kình về phía song phương chạm vào nhau. Vị phụ nhân vẫn dai dẳng đeo bám. Chàng mơ hồ nhận ra chiêu thức và võ học của vị phu nhân nên e dè xuất lực. Ào ào ầm. Và khi vị phu nhân tiếp tục ra tay, Tống Kim Điêu bật lên tiếng kêu tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Dù là muộn nhân, rốt cuộc chàng cũng đã nhìn ra nguồn gốc võ học của vị phu nhân này qua những ấn chưởng chợt ẩn chợt hiện sau mỗi lần vị phu nhân ra tay. Chàng buộc lòng phải nghĩ đến danh xưng của loại công phu này là tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Hơn nữa, nơi vị phu nhân đang ẩn náu chính là Đại Lương Sơn, một nơi rất có thể có ẩn tàng di học của thượng thừa này. Và không phải Bạch Cốt lão tổ vì nghe được tiếng hô quán của Đào Thu Dung về đồ hình võ học mà hiện thân và ra tay phá hủy đó sao? Để tỏ chắc chắn hơn, Tống Kim Điêu cẩn thận xuất lực cùng vị phu nhân đối chiêu thêm một lần nữa. Và vị phu nhân tuy vẫn lảm nhảm mãi một câu, trả Kim Điêu lại cho ta. Nhưng chiêu thức võ học của vị phu nhân vẫn là chiêu thức lạ, chứ không phải võ học thần long bí kíp. Tin chắc vào điều này, Tống Kim Điêu bèn khích nộ vị phu nhân, hãy đỡ. Và vị phu nhân đó đã phản chiêu. Chàng lập tức liều mạng bắn mình thần tốc về phía sau lưng của vị phu nhân. Vừa đưa tay ra định thi triển bí pháp tỏa mạch kinh, Tống Kim Điêu nhất thời bàng hoàng suýt nữa đã quên đi việc thi triển bí pháp. Đó là nhờ chàng vòng ra ở phía sau lưng của vị phu nhân nên chàng dễ dàng thấy cung cách ra chiều của vị phu nhân nọ. Và thật là trùng hợp, chiêu thức mà vị phu nhân vừa thi triển có nửa đầu hoàn toàn giống như chiêu thức nửa vời của Tống Kim Điêu đã biết. Đó là chiêu thức nửa vời có trong tấm chéo áo tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Nhìn cho rõ toàn bộ chiêu thức này, Tống Kim Điêu chỉ muốn nhìn để biết vị phu nhân đang vận khí đến độ chót. Chàng nhanh chóng thi triển bí pháp tỏa mạch kinh, toàn thân của vị phu nhân dục đổ sụp xuống, hự một tiếng đưa tay đón đỡ. Tống Kim Điêu vừa định điểm vào bách hội quyệt của vị phu nhân là quyệt đạo cuối cùng cần phải điểm để giúp cho vị phu nhân khôi phục thần trí, tai của chàng liền nghe có tiếng kêu xé lòng của tra tiểu ngọc phát lên. Tống ca! Hết cả nhẫn nại, Tống Kim Điêu vừa vươn ngón tay điểm vào huyệt dịch của người rồi lùi lại. Chàng xoay người định lao càng nhanh càng tốt về phía dòng thác nhỏ. Một tiếng kêu lạ tai chợt vang lên làm cho chàng phải chùn bước. Bình Thanh, tiểu sư đệ định đi đâu? Toàn thân như quá đá và tâm trí của chàng như cả một bầu trời u ám vừa mới được khai mở, chờ một tia chớp lóe lên từ chốn thượng thiên. Tống Bình Thanh là tên gọi của vị tiểu sư đệ Phong Lão Cái đã từng nhắc đến. Vị phụ nhân sau khi vừa mới khôi phục thần trí, được nhìn ngay qua phần nửa mặt của chàng liền lầm với Tống Bình Thanh. Có phải đây chính là lời giải đáp rõ ràng nhất cho chàng nhận biết được thân thế và lai lịch của mình không? Tiếc quá, phải chi ở đằng kia Bạch Cốt Lão Tổ không uy hiếp đào tra hai nàng, phải chi ở phía sau bức màn của Bạch Cốt Lão Tổ không hủy hoại thiên võ học thượng thừa, phải chi ngay lúc này Tống Kim Điêu không vội, chàng chỉ cần hỏi thêm đôi lời là sẽ hiểu được tường tận. Nhưng quả thật hiện hai nàng đào tra đang lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Quả thật là Bạch Cốt Lão Tổ đang thả sức phá hủy tiểu thừa Kim Tăng Đại Ấn Công. Và quả thật là chàng không thể nào trì quẩn được nữa. Chàng đành phải tung người lao đi, dù tự trong thâm tâm của chàng đang nuối tiếc. Bình Thanh, Nhân Nhi đã được Từ Nhị Ca cứu rồi. Tiểu sư đệ có muốn tìm Nhị Ca hãy đến Lãnh Hồn Cốc. Tiếng nói của vị phu nhân vừa lại tỉnh một lần nữa, bám đuổi theo chàng. Và lần này chàng không còn tiếc nuối gì nữa. Chàng đã rõ chàng là ai rồi. Chàng chính là Tống Hành Nhân, đã được Từ Nhị Bá đưa chàng cùng đến Lãnh Hồn Cốc. Lãnh Hồn Cốc có thể nói là địa danh cuối cùng của Từ Nhị Bá và Từ Nhị Bá Tổ. Cùng nghe về lần xuất hiện sau cùng của Tống Bình Thanh tiểu sư đệ. Được tin này, phần thì Từ Nhị Bá Tổ đã mê loạn, phần thì gấp rút tiếp trợ cho Tống Bình Thanh. Từ Nhị Bá vội vàng đưa chàng chỉ là một đứa bé cùng đi. Nhân Nhi, Kim Điêu, Tống Bình Thanh, tất cả những âm tiết này đều xuất phát từ một miệng của một vị phu nhân vốn mê loạn giờ mới được khôi phục thần trí. Và bằng bao nhiêu âm tiết đó cũng đã giúp cho Tống Kim Điêu minh bạch thân thế, tỏ tường lai lịch, biết rõ thù nhân. Phụ thân chàng Tống Bình Thanh chết vì Bạch Cốt Âm Công Trảo. Từ Nhị Bá phụ chịu mê loạn tâm trí vì Bạch Cốt Tiếu Âm Công. Phong Lão Cái, đại sư bá của chàng, bị Bạch Cốt Âm Công Trảo đoạt hồn. Tam sư bá, Tà Phu Nhân và mẫu thân chàng, cung chủ Bắc Hải Cung đều phải uổng mạng bởi Bạch Cốt Âm Công Trảo. Tất cả đều bắt nguồn từ một giả tâm không tưởng của Bạch Cốt Lão Tổ. Bạch Cốt Thần Quân đã bị quần hùng tiêu diệt, nữ ma Bạch Cốt cũng đã chết. Nhân vật cuối cùng và là nguồn gốc xuất phát bao nhiêu tội ác kia chính là Bạch Cốt Lão Tổ. Tống Kim Điêu cảm nhận như đầu óc của chàng sắp sửa nổ tung đến nơi. Chưa lần nào chàng lại có ham muốn nhìn thấy máu của kẻ thù phải tuôn chảy như lần này. Chưa bao giờ Tống Kim Điêu lại có sự ước ao là được nhìn thấy thi thể của kẻ thù phải gục ngã như bây giờ. Tai của chàng như không còn nghe gì nữa. Mắt của chàng như không còn nhìn thấy gì nữa. Chàng hầu như trơ trơ trước hai bóng người đang bay bắn ra từ bức màn nước. Chàng hầu như tê liệt toàn bộ thính lực trước hai tiếng kêu của hai bóng người vừa bay ra đó. Tống ca, đúng là tiểu thừa Kim. Tống ca, đừng vào trong ngay bây giờ, sát khí của lão ma đang dưỡng, nguy cho Tống ca mất. Bất chấp phía sau bức màn nước là có hay không có động thất, Tống Kim Điêu vẫn ngang nhiên lao vượt qua. Và chàng chỉ bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu có sự nhận thức trở lại lúc chàng nhìn thấy Bạch Cốt Lão Tổ. Lão đang cười rủ ra cùng một lúc với việc lão đang tha sức dung chưởng đập bừa vào các bức dánh độc thất. Âm âm dù âm. Tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công không tồn tại nữa rồi. Kể từ nay, ai là người dám đương đầu với ta đây, với giáo chủ Bạch Cốt giáo đây? Nếu trước đó sự nhận thức chưa trở lại đầy đủ với chàng, thì bây giờ chàng hoàn toàn tỉnh lại sau câu nói vừa khoa trương vừa cao ngạo của lão ma. Lão nói đúng, tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công không tồn tại nữa. Ba bề các bức vách của động thất, nếu lúc trước có đồ hình võ học, thì bây giờ đã bị Bạch Cốt Âm Công Trảo hoặc Bạch Cốt Âm Công Chưởng của lão ma phá hủy. Chúng chỉ còn là những bức vách đá loang lổ, không còn bất kỳ một dấu tích gì chứng tỏ trước đó có những đồ hình võ học. Nhưng có một điều lão đã nói sai, lão đã nhận định sai. Vẫn có người dám đương đầu, dám liều mạng để diệt trừ lão. Và người đó đang nhìn lão bằng hai tia mắt toát ra toàn sát khí hừng hực tử khí. Tống Kim Điêu cười lạnh mỗi một tiếng. Lão không quên ta chứ, hãy đỡ. Đương nhiên là Bạch Cốt lão tổ đã nhìn ra sự hiện diện của chàng. Vì thế lão bật lên cười khanh khách. Lão phu nào quên ngươi, tiểu tử, lần này ngươi phải chết. Hợp kình Bạch Cốt lão tổ hoàn toàn đắc ý vào hợp kình lợi hại của lão. Bằng không tại sao Tống Kim Điêu phải lão đảo như thế kia? Đúng, chàng đang lão đảo thật. Nhưng chân khí ở trong người của chàng đang thịnh dưỡng như chưa bao giờ thịnh dưỡng hơn. Và sát khí từ toàn thân của chàng bốc ra còn dưỡng hơn là chân khí nhiều. Chính chàng chứ không phải lão ma đang tự ý lướt bằng đến. Chàng quát giận một tiếng, chết! Lão ma đang sống ngoài bách tuế. Lão làm gì không nhận ra sát khí đang hừng hực tỏa ra từ đối phương. Lão thoáng nao lòng nhưng vẫn gầm lên. Là ngươi chứ không phải là lão phu đâu. Một đảng sát khí hừng hực, một bên nộ khí sùng thiên, cả hai cùng phát lên một lúc. Ầm ầm, bằng thân pháp thần long Tống Kim Điêu lao giọt ra khỏi bức màn nước. Chàng uốn người lạng lên trên không. Lão ma lao đuổi theo với ý là sẽ giết chàng cho bằng được. Thân hình của lão ma vừa chui ra khỏi bức màn nước, Tống Kim Điêu liền lao người xuống. Ầm, lão ma thoáng chấn động quay ngoắt người lên cao, lão phát trảo kình. Ầm ầm, bổm, toàn thân của lão ma rơi luôn vào trong làn nước. Chỉ vì do lão không kịp vận dụng hợp kình, Tống Kim Điêu tiếp tục lao xuống. Lão ma dùng bộ thi triển hợp kình tả trảo hữu chưởng, bạch cốt âm công, tiểu tử người muốn chết. Ầm ầm, chàng bị kình lực của lão đẩy bay qua làn nước, lão bám sát theo. Đã hờm sẵn, chàng gầm lên, chết này! Ầm, lão ma lần thứ hai trúng phải kế trá bại của Tống Kim Điêu. Lão bị đẩy bay ra khỏi bức màn nước, ăn miếng trả miếng, lão lạng người lên cao. Từ ở trên không bức màn nước có một vật lao ào ra. Lão ma phấn khích quát lớn, người phải chết! Lão lạnh lùng nhận ra vật đó chỉ là một khối đá to bằng một người ôm. Và lão càng lạnh người nhiều hơn khi nghe một tiếng cười gằn ngay ở phía sau của lão. Ầm ầm, bổm, lão lại rơi vào làn nước. Theo sau khối đá vừa bị lão quật rơi, Tống Kim Điêu hiện thân bên bờ đá. Chàng nhìn lão bằng hai ánh mắt lạnh tựa như băng. Lão vội vận dụng hợp kình. Ầm ầm, lão thất sắc vì bây giờ lão và Tống Kim Điêu hoàn toàn bình thủ. Chân lực của lão đã suy giảm sau ba lần bị Tống Kim Điêu dùng kế đánh phải. Tống Kim Điêu cười rú lên. Có như vậy mới công bằng chứ, lão ma. Giờ đây mới là lúc ta và lão giao đấu sanh tử, nạp mạng đi. Lão ma phản hận. Công bằng sao được một khi Tống Kim Điêu tuy có niên kỷ kém hơn lão nhiều, nhưng lại đã thông được sinh tử quyền quan. Lão dùng tay phát kình nhã trảo. Tiểu súc sinh, ngươi là kẻ đầu tiên lão phu khâm phục, và cũng là kẻ đầu tiên lão phu quyết lòng giết chết ngươi. Ầm ầm, kể từ lúc này trở đi, Tống Kim Điêu càng lúc càng chiếm thượng phong. Chàng luôn miệng quát tháo, phi trảo đoạt hồn, long phụng đảo vũ. Ầm, ngược lại lão ma chỉ quát tháo cầm chừng, xem trảo đi. Ầm ầm, và Bạch Cốt lão tổ lần đầu tiên mới biết thế nào là sợ. Lão nghe Tra Tiểu Ngọc hô quán lên, Tống ca hãy chờ cho bọn muội cùng hiệp lực. Như chưa đủ, Đào Thu Dung cũng thét lên, lão ma đã hủy hoại thần công, Tống ca hãy chờ muội với. Tống Kim Điêu bật cười nói, một mình ta đã đủ rồi, như vậy muội muội mau lo chăm sóc cho Từ Nhị bá tẩu đi. Hoàn toàn yên tâm khi nghe được tiếng phát thoại của hai nàng, Tống Kim Điêu như tìm thêm được sinh lực, chàng gầm lên, lão ma, long đầu phụng dĩ đây. Ầm ầm, nhìn lão ma cứ lóng ngóng, ngó trước ngó sau, Tống Kim Điêu liền lên tiếng uy hiếp tinh thần của lão. Lần này lão đừng mong chạy thoát, quanh đây quần hùng đã bố trí khắp nơi rồi, đang chờ lão đó. Ầm, Tố Kim Điêu thoáng bất ngờ khi nghe có tiếng gào của vị phụ nhân. Từ ca! Có lẽ Từ Nhị Bá Tẩu đã hiểu những gì xảy ra nên đau lòng khi nghe được hung tin. Chỉ một sát na Tống Kim Điêu bị bất ngờ lão ma dục lao đến. Không bỏ lỡ, lão thét lên, tiểu tử hãy đỡ đây. Lão ma lại giở thủ đoạn cũ, lão nương theo sóng chưởng để lao đi. Đến lượt lão ma bị bất ngờ vì tiếng thét ai oán của vị phu nhân. Nhân nhi hãy báo thù cho mọi người, ác ma chạy đi đâu, hãy đỡ. Vừa nhìn thấy có một vị phụ nhân lao ào vào, Bạch Cốt lão tổ có phần hoảng loạn. Ông ta kêu lên, tiểu thừa kim cang đại ấn công. Tuy vậy lão vẫn xuất lực quật bổ vào luồng kình đạo của vị phụ nhân kia. Tống Kim Điêu mới chính là người hoảng loạn hơn lão ma. Chàng gào lên đến khàn cả giọng, xin đừng Từ Nhị Bá Tẩu. Chàng vội lao đi, thế nhưng chàng vẫn muộn so với một ngọn chưởng cực kỳ hiểm độc của lão ác ma. Hình thân của Từ Nhị Bá Tẩu bị hất tung lên như một hòn đá vô tri vô giác. Tống Kim Điêu tận lực lao đến để đón đỡ. Chàng kêu lên thất thanh khi Từ Nhị Bá Tẩu đã hồn du địa phủ. Bá bá! Trong khi đó do không người ngăn cản, Bạch Cốt lão tổ ung dung lao đi. Bỗng có hàng loạt tiếng niệm Phật vang lên. A-di-đà-phật, mau quay lại! Tống Kim Điêu cố nén đau thương để lao ào vào lão ma, vừa bị hợp lực của những tăng nhân Thiếu Lâm phái kịp xuất hiện hất bài trở lại. Lão ma, ta giết lão! Quét mắt nhìn quanh khắp lượt, quần hùng của các võ phái hầu như đã bố trí điều khắp. Lão ma không hề nghĩ rằng Tống Kim Điêu đã nói dối lão. Lão không nghĩ rằng chàng chỉ mượn tiếng quần hùng để uy hiếp lão. Chàng chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ quần hùng lại đến thật. Lão chỉ còn biết có mỗi một điều, lão đã ngoài bách tuế, nhưng lại thấp trí thua mưu của một đứa bé con. Vì thấp trí nên chân nguyên của lão phải suy giảm sau ba lần bị chàng đưa vào tình thuế, suýt nữa là không kịp trở tay. Vì thua mưu cho nên bây giờ hàng đàn hàng lũ bọn người vô dụng võ lâm trung nguyên đang chực chờ sâu xé lão. Sau nhận thức này, Bạch Cốt lão tổ như bị tê liệt cả tâm trí, và chỉ còn duy nhất mỗi một điều là còn tồn tại trong tâm trí của lão mà thôi. Đó là lão phải quỷ diệt cho bằng được tên tiểu tử miệng còn hôi sữa bỗng nhiên xuất hiện ngang đường đi đến tột đỉnh vinh quang của lão. Một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu nhưng lại ranh ma hơn lão, cơ trí hơn lão, đưa lão đến thần bại danh liệt hoàn toàn.